Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, sinh mệnh lực. Trang sách, thủ mật, người điều tra thành viên tuyệt đại đa số đều là người bình thường. Nhưng chân chính muốn phân chia, vẫn có thể phân chia xuất đẳng cấp, nhìn xem Lạc Phu mở ra cỗ xe dương phía sau, bắt đầu trang bị vũ khí. Phương Tiên Tâm Rime lặng yên nghĩ đến, đây là hắn thông qua đoạn này thời gian nói bóng nói gió. Còn có chính mình thêm một chút phỏng đoán mà đến, thực tập, chính thức, thâm niên, tinh anh, truyền kỳ, thực tập điều tra thành viên không cần nhiều lời, chính là một đám tay mơ. Đương nhiên, trong đó cũng có thể đã ẩn tàng một ít ưu tú nhân tài, mà chính thức điều tra thành viên thì có thể thông qua hợp tác, giải quyết một ít phổ thông siêu tự nhiên lực lượng vụ án. Thâm niên điều tra thành viên, có được thanh tỉnh đầu óc cùng cường đại khí lực, cùng với rất nhỏ thấy rõ lực, có một mình điều tra tư cách, thường thường có thể một người giải quyết một chỗ siêu tự nhiên lực lượng vụ án. Thoáng liên quan đến chú thuật, hoặc là khác siêu tự nhiên trong sức mạnh cho. Tinh anh điều tra thành viên, thủ mật, người tổ chức trung kiên, phổ biến liên quan đến siêu tự nhiên lực lượng, có lẽ trả lại kiềm giữ một ít siêu tự nhiên vật phẩm. Có được giải quyết đại bộ phận vụ án năng lực. Về phần cuối cùng truyền kỳ điều tra thành viên, chính là thủ mật, người tổ chức vương bài. Tất nhiên có được siêu tự nhiên lực lượng, nắm giữ 10 phần đáng sợ lực ảnh hưởng. Biết được che giấu hậu thế giới chỗ sâu bí mật, có lẽ trả lại trực tiếp cùng một chút siêu phàm sinh vật có liên hệ. Dựa theo phân chia của ta, Lạc Phu có lẽ có thể toán thâm niên điều tra thành viên. Có đủ một người giải quyết một chỗ siêu tự nhiên vụ án năng lực. Phương Tiên thoáng xuất thần, nhận được Lạc Phu đưa tới một chuôi súng lục. Cầm lấy. Lần này vụ án từ hai người chúng ta giải quyết. Lạc Phu cắn viên đạn, không ngừng nhét vào băng đạn, đem hai thanh súng lục cắm ở bên hông, chứng nhận sử dụng súng của ngươi đã làm được. Cho nên, cầm lấy ha, còn nhớ rõ súng ống luyện tập nội dung sao? Không có vấn đề. Phương Tiên rất quen mà đem băng đạn mở ra, kiểm tra viên đạn, lại đem kia khép lại. Mục tiêu ở vào bên trong triển lãm. Chúng ta phải làm gì? Hắn đi theo Lạc Phu đi đến triển lãm phòng ra, có chút tò mò mà hỏi, đợi buổi tối lại lẻn vào sao? Không, căn cứ sự miêu tả của ngươi, đã có một số người gặp qua cái kia điêu khắc, có thể sẽ xảy ra vấn đề, phải mau chóng giải quyết. Lạc Phu lộ ra một cái nụ cười, ngươi chờ xem cuộc vui là tốt rồi. Phương Tiên đợi vài phút, đột nhiên nghe được một hồi âm thanh cảnh báo, hỏa hoạn cảnh báo, sơ tán người xem, một đám ăn mặc hắc sắc chế phục, trước ngực khác lấy lục mang tinh huy chương cảnh quan xông vào triển lãm phòng. Bắt đầu sơ tán đám người, không có bao lâu, nguyên bản náo nhiệt triển lãm trong chớp mắt trở nên trống rỗng. Ngoại vi kéo tuyến phong tỏa, Phương Tiên chú ý tới. Những cảnh quan đó chỉ là sơ tán triển lãm đại sảnh, cũng không xông vào Devon phòng làm việc. Hiển nhiên trước đó cùng thủ mật người làm câu thông. Không, có lẽ thủ mật người chính là chính thức cơ cấu. Không không, hoặc là nói chính thức ủng hộ dân gian cơ cấu. Nếu như là một cái chính quyền nắm giữ thủ mật người, không có khả năng không nghiên cứu siêu tự nhiên lực lượng. Này cùng thủ mật người khắc chế lý niệm không quá phù hợp. Bởi vậy Phương Tiên suy đoán, thủ mật người cùng chính thức, đại khái thuộc về hợp tác quan hệ, đồng thời 10 phần mật thiết. Được rồi, đến chúng ta ra sân. Lạc Phu tìm cái không ai góc hẻo lánh, cùng Phương Tiên một chỗ lật cửa sổ tiến nhập triển lãm đại sành. Trống trải trong đại sành, hai người tiếng bước chân càng rõ ràng, từ Phương Tiên dẫn đầu, đi tới Devon phòng làm việc bên ngoài. Thật sự là, quá vĩ đại, quá rung động, Tại làm việc trong phòng, một nhóm kia người rõ ràng còn không có rời đi, tựa hồ đắm chìm tại chính mình tiểu thế giới bên trong. Đối với bên ngoài phát sinh hết thảy hồn nhiên chưa phát giác ra. Khẩu phục trấn định tề, Lạc Phu làm thủ hiệu, từ hông mang lên lấy ra một mai hồng sắc tiểu viên thuốc. Nhét vào trong miệng, chợt, hai tay của hắn cầm thương, mãnh liệt vọt vào. Các nữ sĩ, các tiên sinh, tham quan kết thúc, đi ra ngoài cho ta. Bên trong phòng làm việc, nam nam nữ nữ điêu khắc đồng dạng, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, ánh mắt căn bản không bỏ được từ pho tượng thượng rời. Chẳng lẽ người cảm thấy, đây không phải vĩ đại sao? Devon thần sắc si mê, vuốt ve bán thành phẩm pho tượng, nhìn qua Lạc Phu. Chẳng lẽ người cảm thấy, đây không phải vĩ đại sao? Bên trong phòng làm việc, những người khác đồng thời mở miệng, hoặc ngọt ngào, hoặc ôn hòa, hoặc già nua, hoặc bén nhọn thanh âm, giống như một chuôi chuôi tiểu đao tử, không ngừng đâm vào Lạc Phu trong đầu. A, mặc dù đi qua dược vật cường hóa tinh thần, Lạc Phu cũng không khỏi ôm đầu, nửa quỵ dưới đất. Cảm giác liền bóp cò lực lượng đều mất đi. Đúng vào lúc này, một cái viên cầu hình dáng đồ vật lăn đi vào. Mãnh liệt bùng nổ, tản mát ra đại lượng sương mù. Đây là tại ngoài cửa yểm hộ phương tiên thấy được tình huống không đúng. Lập tức dựa theo lúc trước kế hoạch dự án, đem cường hiệu thôi miên đạn ném đi tiến vào. Suy suy, sương trắng lượn lờ. Từng cái một nhân thể ngã xuống đất thanh âm vang lên. Lạc Phu cảm giác mình đã bị nghệ ngữ ảnh hưởng một chút, yếu bớt hơn phân nửa. Đứng thẳng lên, súng lục chỉ vào không có ngủ say đi qua Devon. Không có bị thôi miên đạn thả ngược lại. Đại biểu người đã bị hắc ám lực lượng sở ăn mòn. Sinh ra nhất định dị biến. Không còn là nhân loại bình thường. Phải coi trọng, giơ tay lên. Hắn hô to lấy, bằng không ta đánh bại đầu của ngươi. Nói cho ta biết, ai bảo ngươi chế tác pho tượng? Không có ai để ta chế tác, là chính ta muốn hoàn thành món này vĩ đại tác phẩm. Devon biểu tình đã mờ mịt, lại được ý, ta từ khai mở phổ la bản thảo bên trong được biết sự hiện hữu của nó. Quả thực là hoàn mỹ tạo vật, thần minh nghệ thuật. Nó còn kém cuối cùng nhất đạo trình tự làm việc. Muốn hoàn thành là ngẫu nhiên bạo phát một chỗ siêu tự nhiên vụ án. Không có tổ chức, đã bắt đầu điên người. Không có giả tạo lời chứng khái niệm. Lạc Phu vô ý thức lựa chọn tin tưởng. Nội tâm trường xả giận. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy Devon bỏ qua cảnh cáo của mình. Cầm lấy trên tay khắc đao. Tựa hồ muốn tiếp tục tiến hành điêu khắc, Lạc Phu không do dự, trực tiếp bóp lấy cò súng. Phanh, to lớn tiếng vang, đầu của Devon giống như tây qua bùng nổ. Sau một khắc, Lạc Phu biểu tình kịch liệt biến hóa. Hắn nhìn thấy Devon bùng nổ trong đầu, cũng không có bạch đỏ óc những vật này. Ngược lại là từng mảnh không ngừng giãy giụa, không ngừng nhúc nhích nhục trùng. Những cái này côn trùng nhanh chóng vặn vẹo, leo lên, đi đến Devon dày biên, dọc theo ống quần bò qua bắp đùi của hắn, lồng ngực, leo đến giữ tợn cái cổ đứt gãy, bắt đầu ôm đoàn gây dựng lại, một khỏa đầu của màu da, một lần nữa dài đi ra, biến thành khuôn mặt của Devon. Thấy được sao? Đây là nhuyễn trùng lực lượng, sinh mệnh kỳ tích, hắn thần sắc cuồng nhiệt. Theo như lời từng cái chữ, đều giống như từng đám cây châm nhỏ, đâm vào Lạc Phu trong đầu. Không, đây là súng ống vô pháp giải quyết siêu tự nhiên lực lượng. Sơ suất quá, loại lực lượng này tà ác trình độ, vượt qua tưởng tượng của ta. Phải hướng phân bộ cầu viện. Lạc Phu bước chân nhanh chóng lui về phía sau, nhưng đột nhiên, hắn liền mất đi đối với thân thể khống chế. Những nhuyễn trùng đó không ngừng leo lên, gây dựng lại trở thành đầu một màn, lấy quá mức lực lượng, phá vỡ lấy hắn bình thường tư duy.